Nhập ma, chương 18, đồng sàng, sao? Góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, cùng giường, Diệp Bạch cầm hộp về tới phủ thành chủ. Tiểu Ngũ từ sớm liền canh giữ ở cửa viện nhìn xung quanh. Thấy Diệp Bạch, lúc này nhanh như chớp chạy đến muốn nói gì đó. Nhưng Diệp Bạch lại tùy tay đem hộp đang cầm trong tay đưa cho Tiểu Ngũ. Nói, cầm đến chủ viện đưa thành chủ. Đã nhiều ngày thiếu khuyết bị phân phó làm việc. Vì vậy, khi hộp gỗ hắc trầm rơi vào tay xong, Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời ngẩn người. Lời muốn nói đã ra tới miệng nhất thời liền không thể nói ra. Diệp Bạch đã đi vào Tùng Đào Uyển, đứng tại chỗ trần trừ một hồi. Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ một lát liền đem lời nguyên bản muốn nói thu trở về. Ngược lại cầm cháp hướng chủ viện đi tới. Trong chủ viện, văn nhân quân dưới ánh đèn mở ra một quyển tạp ký. Lưu kim lư hương bên cạnh thỉnh thoảng toát ra làn khói nhẹ nhàn nhạt. Vị đạo thanh ngọt, chính là an thần hương có công dụng hỗ trợ giấc ngủ. Mặc đại tiên sinh bên ngoài nhẹ gõ cửa. Văn nhân quân không dương mắt, chỉ nói một tiếng tiến vào. Sớm đối an thần hương trong phòng tập mãi thành thói quen. Mặc đại tiên sinh đi thẳng đến bên cạnh văn nhân quân. Trên tay còn cầm theo một cái hộp màu hắc trầm. Văn nhân quân nhìn thoáng qua thứ trên tay mặc đại tiên sinh. Rồi sau đó nói, cái gì vậy? Mặc đại tiên sinh cẩn thận mở hộp. Nhất thời, nhân sâm đỏ sậm liền lộ ra dưới ánh đèn màu đỏ cam. Đồng thời, mặc đại tiên sinh còn thấp giọng nói, là Tiểu Ngũ bên cạnh thiếu thành chủ đưa tới. Thị vệ bên ngoài theo quy củ mở ra kiểm tra rồi phát hiện là thứ này. Biết là thứ đáng giá, lập tức liền đưa đến tay ta. Văn nhân quân buông xuống quyển sách trên tay. Biết hôm nay Tầm Nhi làm cái gì sao? Mặc đại tiên sinh gật gật đầu. Rồi sau đó ngắn gọn đem chuyện Diệp Bạch sau khi rời khỏi khúc phủ cùng Tần Lâu Nguyệt tiếp xúc. Cùng với Tần Lâu Nguyệt bị tập kích nói một lần. Cuối cùng, hắn hỏi, thành chủ, thứ này chúng ta thu hay không? Văn nhân quân trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, nếu là Tầm Nhi đem về, vậy thì thu thôi, chờ ngày mai ngươi tự mình đi chỗ Tần Lâu Nguyệt một chuyến. Nói đề nghị mấy ngày trước ta đáp ứng rồi. Mặc đại tiên sinh gật đầu. Vậy nhân sâm này, văn nhân quân một lần nữa cầm sách lên, giao cho dược phòng là được rồi. Cùng dược liệu mấy ngày trước đây xử lý giống nhau. Mặc đại tiên sinh không nói gì nữa. Thì lễ xong liền lui ra ngoài. Vì thế phòng liền lại khôi phục yên tĩnh như trước. Chỉ có một ngọn đèn chiếu vào màn cửa phía trên. Tựa như không thắng được gió lạnh mà nhẹ nhàng rung động. Bên cạnh vốn không lưu người. Khi Diệp Bạch trở lại Tùng Đào Uyển. Bên trong chỉ còn có duy nhất một ngọn đèn. Là từ phòng ngủ của hắn thắp lên. Diệp Bạch đẩy cửa ra. Một bóng dáng cụt một tay lại cao ngất liền ánh vào đáy mắt hắn. Phó Trường Thiên đang quan sát phòng Diệp Bạch. Bài trí trong phòng đối với hắn mà nói kỳ thật có chút quen thuộc. Nhưng phần quen thuộc này vẫn chưa làm cho hắn có ý cao hứng hoài niệm gì. Ngược lại khiến cho trong lòng hắn nổi lên thản nhiên tức giận. Đúng là cảm giác quen thuộc tựa như phục chế lại. Nhưng tức giận rốt cuộc cũng không hiện lên trên mặt Phó Trường Thiên. Hắn chỉ tại lúc nghe thấy thanh âm mở cửa mà quay đầu. Hướng Diệp Bạch mỉm cười. Tiếp đó nói, lần này đa tạ thiếu thành chủ viện thủ. Đoạt kiếm làm cái gì? Diệp Bạch không có bất luận uyển chuyển làm nền trước khi mở miệng. Phương thức đối thoại quen thuộc như trước làm cho Phó Trường Thiên trong lòng âm nộ càng nhiều thêm một phần. Nhưng trên mặt, hắn lại chỉ hơi hơi liễm đi tươi cười. Nói, thiếu thành chủ có lẽ không biết. Hung thủ sát hại Diệp đại nhân là. Diệp Bạch cắt ngang lời Phó Trường Thiên. Hắn lại một lần nữa nói. Đoạt kiếm làm cái gì? Trên mặt Phó Trường Thiên đã không còn tươi cười. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Bạch một hồi. Tiếp đó mở miệng, kiếm của đại nhân, không có khả năng nằm trong tay kẻ giết hắn. Lần này, Diệp Bạch ngừng một hồi. Hắn không cần, có người cần. Phó Trường Thiên thản nhiên trả lời. Diệp Bạch không nói gì. Phó Trường Thiên cũng không tính lãng phí thời gian trong này. Khách khí hướng Diệp Bạch gật gật đầu. Phó Trường Thiên nói. Lần này nhờ thiếu thành chủ viện thủ. Lần sau thiếu thành chủ nếu có chút phân phó. Phó mỗ nhất định không trì hoãn. Nói xong. Phó Trường Thiên lướt qua Diệp Bạch đang trầm mặc. Đẩy cửa đi ra ngoài. Vài bước liền biến mất trong bóng đêm nồng đậm. Độ ấm xung quanh giống như đột nhiên biến lạnh. Diệp Bạch đi tới đình viện. Vốn chuẩn bị rút kiếm luyện tập. Nhưng mà tay hắn đặt ở trên chuôi kiếm một lát sau. Lại rời đi. Xoay người ra khỏi Tùng Đào Uyển. Phủ thành chủ rất lớn. Nhưng Diệp Bạch quen thuộc chỉ có hai đường. Đường từ Tùng Đào Uyển đến chủ viện. Đường từ chủ viện đến Tàng Thư Lâu. Diệp Bạch chọn một con đường quen thuộc chậm rãi đi tới. Là đường hướng đến chủ viện. Vào đêm phủ thành chủ tuy rằng không nhiều hạ nhân qua lại. Nhưng thị vệ tuần tra vẫn như trước tới tới lui lui tiêu sái. Đèn đuốc bên đường cũng vì thế sáng choang. Khi Diệp Bạch đến cửa chủ viện, thị vệ canh giữ bên ngoài chủ viện thấy được Diệp Bạch. Lập tức gọi một tiếng thiếu thành chủ. Tiếp đó, thị vệ kia hỏi, thiếu thành chủ có phải đến tìm thành chủ? Vốn cũng không có dự định đến gặp văn nhân quân. Nhưng nếu đến cửa lại bị người hỏi như vậy, Diệp Bạch cũng sẽ theo ý gật đầu. Thấy Diệp Bạch khẳng định, thị vệ mở đầu hỏi nhất thời vội vàng đi vào thông báo. Mà một thị vệ khác lưu lại mang chút lấy lòng hướng Diệp Bạch nói. Thiếu thành chủ, ngài chờ một hồi, chúng ta chỉ là làm theo phép. Diệp Bạch thần sắc thản nhiên. Sớm thành thói quen thị vệ cũng không để ý, chỉ tiếp tục trầm mặc thủ vệ. Tiếp đó, thị vệ đi vào kia chốc lát lại chạy ra. Cung kính để Diệp Bạch vào chủ viện. Diệp Bạch thẳng hướng đến phòng ngủ của văn nhân quân. Cửa sổ phòng ngủ rộng mở. Huân hương từ lư hương trên kỳ trà đã tắt. Chỉ còn chút hương vị thanh điềm nhạt gần như không có vờn quanh bên cạnh lư hương. Văn nhân quân tựa vào trên tháp. Quan đới buộc tóc đã tháo xuống. Mái tóc đen như mực xõa dài. Trên người cũng chỉ khoác một kiện ngoại bào hồ lam. Bộ dáng tựa hồ đang muốn nghỉ ngơi. Diệp Bạch đi tới bên cạnh văn nhân quân. Văn nhân quân mở miệng. Như thế nào đến đây? Liền để Diệp Bạch ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Diệp Bạch theo lời ngồi xuống. Rồi sau đó trả lời. Đi đến nơi này. Dứt lời. Hắn ngừng lại một chút. Lại nói. Vốn chuẩn bị luyện kiếm. Văn nhân quân liếc nhìn Diệp Bạch một cái. Tâm bất định. Ân. Diệp Bạch lên tiếng. Phát sinh chuyện gì? Hỏi xong. Văn nhân quân lại nói. Về Tần Lâu Nguyệt. Phó Trường Thiên, Diệp Bạch trả lời, sau đó lại tiếp tục mở miệng, thanh âm thường thường thản nhiên, nghe không ra hỉ nộ. Thứ ta không cần, hắn để ý làm cái gì? Đối với cái tên này, văn nhân quân chỉ là có chút ấn tượng, bất quá liên hệ với lời Diệp Bạch nói. Văn nhân quân cũng liền hiểu được 8-9 phần, là một loại an ủi. Đối với chính hắn, cho dù ta không cần. Diệp Bạch hỏi, cho dù ngươi không cần, văn nhân quân trả lời. Diệp Bạch trầm mặc, văn nhân quân cười cười. Vươn tay liền phủ phủ tóc dài của Diệp Bạch, mềm, cùng chủ nhân một chút cũng không tương tự. Mà cũng là lúc này, Diệp Bạch lại mở miệng. Hắn nói, hà tất, tay văn nhân quân trong chớp mắt cứng ngắc. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây. Trước đây. Cũng có một người hỏi hắn như vậy. Hắn cũng là trả lời như vậy. Người nọ lại nói hà tất. Nhưng mà sau đó, người nọ rốt cuộc lựa chọn để ý thứ hắn để ý, mà sau đó. Sau đó, ngón tay văn nhân quân bắt đầu hơi hơi rung động. Tiếp đó, hắn chậm rãi nắm thành quyền. Đưa tay thu trở về. Nhẹ giọng nói, người nếu không cần. Liền không cần để ý những thứ đó. Hắn dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi nói. Những thứ đó, cùng ngươi không quan hệ. Lần này, Diệp Bạch lại tạm dừng một hồi, mới thản nhiên lên tiếng. Bất quá thần sắc giống như đã muốn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ta đi trở về, Diệp Bạch mở miệng, Văn Nhân Quân tự nhiên gật đầu. Sớm đi nghỉ ngơi, Diệp Bạch đứng lên, quay đầu hướng ra phía ngoài bước đi. Cũng là lúc này, Văn Nhân Quân đột nhiên thấy trên lưng đối phương một ít vết tích ám sắc. Là một ít sắc đỏ sậm lan trên áo. Không nhiều lắm, cũng rất rõ ràng. Rõ ràng là vết máu. Đuôi lông mày Văn Nhân Quân chợt động. Sau lưng sao lại thế này? Diệp Bạch ngừng cước bộ. Quay lại đầu. Trên mặt hắn có chút nghi hoặc. Sau lưng. Nói xong. Diệp Bạch lại nhíu mày suy nghĩ một hồi. Mới nói. Buổi tối thời điểm vận kình xé rách miệng vết thương. Thần sắc Văn Nhân Quân đã khôi phục như bình thường. Từ trên tháp đứng lên. Hắn phân phó nói. Chấm, trước đem quần áo cởi ra. Ta xem, chỉ là xé rách thôi. Diệp Bạch lơ đễnh, lại như trước trực tiếp động thủ. Không chút cố kỵ cởi quần áo trên người. Một lát công phu, tấm lưng gầy mà không hề gầy yếu liền hiện ra trước mắt Văn Nhân Quân. Tầm mắt Văn Nhân Quân chỉ dừng lại tại vết thương trên lưng một hồi. Mặt trên, vết thương vốn đã đóng vảy kia giờ lại có vô số vết nứt thật nhỏ. Đang có máu loãng hơi hơi chảy ra. Văn Nhân Quân hơi nhíu mi. Ngươi dùng nhiều nội kình. Kinh mạch có chút đau. Diệp Bạch trả lời. Đây là đang nói ít nhất vượt qua nội kình bản thân có được. Văn Nhân Quân nghĩ như vậy. Theo sau lại nói, trước nằm xuống, ta thay ngươi thượng dược, tái ôn dưỡng kinh mạch. Diệp Bạch lên tiếng, liền giống lúc trước nằm úp sấp trên nhuyễn tháp. Văn Nhân Quân vừa rồi mới đứng dậy, nhưng trên nhuyễn tháp khắc hoa vẫn như trước có chút lạnh lẽo. Cũng không biết là bởi vì thời tiết lạnh, hay là bởi vì nhiệt độ cơ thể Văn Nhân Quân vốn thấp. Cầm Diệp Bạch gác trên gối ngọc. Nghiêng đầu nhìn Văn Nhân Quân cầm thuốc trị thương đến. Dùng trước, Văn Nhân Quân mở miệng hỏi. Diệp Bạch thản nhiên lên tiếng. Tiếp đó, cơn đau nóng rát liền lập tức từ sau lưng truyền thẳng lên óc. Diệp Bạch không hề động. Rất nhanh, dược tốt nhất liền được Văn Nhân Quân thay Diệp Bạch thoa xong. Lại vươn tay nắm lấy uyển mạch của Diệp Bạch. Chân khí hạo nhiên bàng bạc. Liền từ từ tham nhập. Diệp Bạch híp mắt lại, sau đó lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm rào rạt hiếm thấy làm cho người ta cả người thả lỏng. Giây lát, chân khí như thủy triều chảy qua kinh mạch lớn nhỏ của Diệp Bạch dần thối lui. Văn Nhân Quân mới buông cổ tay Diệp Bạch ra đứng dậy. Cũng không nghĩ lại bị Diệp Bạch vốn vẫn im lặng chợt phản thủ cầm lại. Văn Nhân Quân nao, ngừng động tác đứng dậy. Làm sao vậy? Diệp Bạch nắm tay Văn Nhân Quân. Một đôi tay khô ráo. Hữu lực, nhưng lạnh lẽo. Vì thế, Diệp Bạch đã mở miệng. Lãnh, Văn Nhân Quân lần đầu không biết nên trả lời như thế nào. Mà Diệp Bạch cũng đã buông tay. Đứng dậy liền muốn mặc quần áo rời đi. Văn Nhân Quân nâng tay ngăn lại. Ngay tại nơi này nghỉ tạm đi. Cũng đã hơn nửa đêm. Thành chủ sao? Diệp Bạch hỏi. Văn Nhân Quân vốn định trả lời bên ngoài. Nhưng Diệp Bạch đã đương nhiên lại mở miệng. Nơi này, lời Văn Nhân Quân sắp ra khỏi miệng dừng một chút. Tiếp đó, hắn nói. Cùng người khác nghỉ ngơi. Ngươi ngủ được, cực mệt cũng ngủ được. Trước kia cùng Tần Lâu Nguyệt ngủ chung. Chính là như thế, Diệp Bạch thản nhiên trả lời. Văn Nhân Quân không nói nữa. Một lát, hắn vung tay áo tắt đèn. Lúc này mới có thanh âm trầm thấp từ trong bóng đêm vang lên. Nghỉ ngơi đi, Diệp Bạch nhắm mắt lại. Mặt trăng không biết khi nào đã bị mây đen che đi. Bầu trời tối đen liền chầm chầm đè ép xuống. Tựa như muốn tiêu diệt đi tất cả tiếng động cùng hào quang. Diệp Bạch nằm úp sấp ngủ. Nhưng mà không biết có phải bởi vì bên cạnh có một người. Hắn thủy chung không thể ngủ an ổn. Lúc thần trí hơi mơ hồ, liền thấy thân thể không tự chủ được càng ngày càng nặng. Sau đó, Diệp Bạch thấy vô số binh khí, theo bốn phương tám hướng mà đến, vô cùng vô tận hầu như kết thành một mảnh màn trời. Diệp Bạch vươn tay muốn bắt lấy trường kiếm bên hông, nhưng bên hông lại rỗng tuếch. Trong ngay chớp mắt, một tia nghi hoặc nhỏ bé lại cực rõ ràng bỗng nhiên nhảy lên trong lòng Diệp Bạch. Không phải bởi vì trước mặt có vô số lưỡi dao, cũng không phải bởi vì đau đớn không biết từ đâu mà đến, cơ hồ cắt xé linh hồn khiến người run rẩy, mà chỉ là bởi vì trên tay hắn không có kiếm. Trên tay hắn, như thế nào lại không có kiếm? Như thế nào có thể không có kiếm? Nghi hoặc chợt đến làm cho trái tim Diệp Bạch vốn vẫn vững vàng mà hờ hững nhảy lên, rốt cuộc có gì đó không giống với. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn chung quanh, đao kiếm đã muốn nhập vào thân thể hắn. Sau đó, hắn bỗng nhiên thấy rõ ràng một đôi mắt khiếp sợ bi thương đến cực hạn. Diệp Bạch chợt tỉnh lại, chung quanh vẫn đen kịt, thời gian tựa hồ chưa trôi qua bao lâu, nhưng mà chỉ bằng cảm giác, Diệp Bạch liền có thể phát giác trên người mình đã đầy mồ hôi. Là từ mộng cảnh vừa rồi mà ra, kia kỳ thật cũng không phải là một cái mộng cảnh xa lạ. Diệp Bạch nghĩ như vậy, rồi sau đó, hắn vươn tay chạm nhẹ bên hông. Xúc giác tinh thiết đặc biệt theo làn da Diệp Bạch truyền vào thân thể. Lạnh như băng, lại khiến người an tâm. Làm sao vậy? Thanh âm văn nhân quân bỗng nhiên từ trong đêm đen vang lên. Tiếp đó, một đạo cảm giác lạnh lẽo chạm vào hai má Diệp Bạch. Là tay của văn nhân quân. Diệp Bạch không lập tức trả lời. Trong bóng đêm an tĩnh một lát, hắn nói, ta trước kia gặp qua thành chủ. Là võ lâm đại hội 7 năm trước. Thanh âm văn nhân quân trầm thấp trong bóng tối có vẻ có chút mơ hồ. Xa xa gần gần giống như không thể nắm lấy. Kia quả thật là hắn lần đầu tiên nhìn thấy văn nhân quân. Diệp Bạch có chút ngoài ý muốn. Thành chủ còn nhớ rõ. Văn nhân quân thản nhiên lên tiếng. Mới nói là khi trận luận võ thứ hai bắt đầu ta nhớ rõ. Diệp Bạch không lên tiếng nữa. Giây lát, một đạo đơn âm trầm trầm vang lên. Nhưng mà chỉ là giây lát, đơn âm kia liền lập tức bị hắc ám nồng đậm bao phủ đi mất. Không thể nghe thấy. Cách chương.